Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909: Hư không truyền pháp hiện. Lý Phàm sắc mặt âm trầm, không nói một lời, chợt vận chuyển lên vô cực doanh hư pháp, nỗ lực tu bổ thần hồn bên trong tổn thương. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là danh xưng này lực không dứt, thần hồn bất diệt vô cực doanh hư pháp. Đối mặt cái này khô bại thần hồn, vậy mà đã mất đi chữa trị hiệu lực. Phát giác được thần hồn bên trong cái kia xóa đen như mực, tựa hồ có lan tràn ra xu thế. Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, quả quyết lựa chọn đem cái này mục nát bộ phận tiến hành cắt chém. Đầu thật giống như bị đại truy hung hăng đánh trúng. Lý Phàm nhất thời mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Cũng là như thế trong nháy mắt, vô cực doanh hư pháp ít nhất hơn nửa năm tầm bổ thần hồn hiệu quả liền bị xóa đi. Lý Phàm thoáng chốc minh bạch trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như đem thần hồn cường độ định lượng thành cụ thể trị số, như vậy trước đây Lý Phàm chỗ gặp phải đủ loại thần hồn tổn thương, tất cả đều là tạm thời đối cái này trị số tiến hành cắt giảm. Vận chuyển vô cực đầy đủ hư về sau, trị số đem về một lần nữa trở lại đỉnh phong. Nhưng là cái này không biết lai lịch thần hồn khô bại, rõ ràng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn cường độ trị số hạn mức cao nhất. Vô cực đầy đủ hư cho dù lại có thể tu tu bổ bổ, hạn mức cao nhất bị bỗng dưng gọt đi, cũng là không thể làm gì. Lý Phàm trong mắt nổi lên một tia nguy hiểm quang mang. Thân hình chớp động, vô ý thức trong nháy mắt rời xa phía trước say như chết Hàn Trung. Cái này tử quỷ dường như hoàn toàn không có có ý thức đến xảy ra chuyện gì giống như. Vẫn tại nói mê sảng, cưỡng ép kềm chế nội tâm sát ý. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, một đạo thác nước chợt xuất hiện tại Hàn Trung đỉnh đầu. Phốc, sau đó liên tục không ngừng dao đâm tại Hàn Trung trên thân. Ân, ân, Hàn Trung là thật say rất lợi hại, bị nước trôi xoát rất lâu, mới khoan thai tỉnh lại. Hắn có chút mờ mịt nhìn lên trên trời cột nước, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tỉnh, sau đó Lý Phàm băng lãnh thanh âm liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Hàn Trung lúc này mới phát hiện chính mình trong phòng không biết cái gì thời điểm nhiều tên khách không mời mà đến, một vừa đưa tay nỗ lực ngăn trở dòng nước, một bên chậm rãi đứng dậy. Ngươi là chấm ngoặc kép, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta đối với ngươi tao ngộ cảm thấy rất hứng thú. Lý Phàm ánh mắt không ngừng tại Hàn Trung thân bên, trên qua lại đánh giá. Hàn Trung trong lòng nhất thời dâng lên từng tia hàn ý. Nhìn ra người đến không giống lương thiện, Hàn Trung không dám thất lễ, chắp tay mười phần cung kính nói. Tiền bối cứ hỏi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lý Phàm khẽ gật đầu. Ta vừa mới nghe ngươi tại túy mộng bên trong nói, không có người tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, này không biết có chuyện gì. Hàn Trung nghe vậy, thần sắc biến đến có chút cổ quái, nhưng thật ra là vãn bối một đoạn, chấm ngoặc kép, có chút kỳ diệu kinh lịch, ta từng cùng người khác kể ra, lại không người chịu tin, thậm chí báo cáo tiên minh, sau cùng đều không giải quyết được gì. Nếu như tiền bối thật đối với cái này cảm thấy hứng thú, ta có thể một lần nữa giảng một lần. Hàn Trung có chút thấp thỏm nói ra, đạt được Lý Phàm cho phép về sau, hắn mới trầm mặc một lát, dường như tại tổ chức lời nói, rồi sau đó mới chậm rãi nói ra. Không biết là bao nhiêu năm trước, ta làm kiện chuyện ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, chỉ câu nói đầu tiên, liền bị Lý Phàm đánh gãy. Cái gì gọi là, không biết là bao nhiêu năm trước? Lý Phàm nhìn trước mắt cái này nhiều nhất sẽ không vượt qua trăm tuổi kim đan tu sĩ, khẽ nhíu mày. Hàn Trung cười khổ, bởi vì vãn bối hoàn toàn chính xác không biết từ khi ta rời đi huyền hoàng giới, đến lại trở về, đến tột cùng đi qua bao lâu. Người quen đã chết đi, thậm chí nguyên bản ta tiên minh thân phận đều bởi vì là quá khứ thời gian quá dài, bị tiêu trừ, thì liền thiên huyền kính đều không nhận ra ta. Năm đó ta góp nhặt không ít độ cống hiến, tất cả cũng không có. Lý Phàm đang nghe đối phương nói ra, rời đi huyền hoàng giới, thời điểm. Liền trong lòng nhảy một cái, mà phía sau, trở về. Càng làm cho hắn xác định, gây nên cái kia đạo dị thường không gian ba động kẻ cầm đầu. Cũng là trước mắt Hàn Trung. Cái này khiến Lý Phàm tâm bên trong không khỏi hiếu kỳ lên đối phương tao ngộ tới. Người nói tiếp, Hàn Trung gặp Lý Phàm không có mở miệng chào phúng. Không khỏi tinh thần chấn động, thuận tay nhấc lên bên người vò rượu, ực một hớp, sau đó tiếp tục giảng thuật nói. Năm đó, ta tuổi trẻ khí thịnh, đối hết thảy quyền uy đều cầm thái độ hoài nghi. Du lịch đến Cửu Sơn Châu thời điểm, bị Cửu Sơn vắt ngang, tu sĩ không được bay kỳ cảnh rung động, lại nghe nói tại Cửu Sơn Châu bên trong, sử dụng truyền tống trận có rất nhiều nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Ta khi đó cũng không biết nghĩ như thế nào. Hết lần này tới lần khác muốn tìm chết thử một lần. Hàn Trung thở dài. Lý Phàm lại là híp mắt lại. Trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Tại lúc trước tìm đọc Cửu Sơn Châu tư liệu thời điểm. Lý Phàm đã từng thấy qua thứ nhất giật văn. Nói là đã từng có cái không may tu sĩ. Mang may mắn tâm lý. Càng muốn tại Cửu Sơn Châu nếm thử sử dụng truyền tống trận. Kết quả trực tiếp bị truyền tống đến huyền hoàng giới bên ngoài. Cũng không trở về nữa. Người chính là cái kia nghe nói bị truyền tống đến huyền hoàng giới bên ngoài thằng xui xẻo. Lý Phàm không khỏi hỏi. Hàn Trung không nghĩ tới vị này tiền bối thế mà nghe nói qua việc của mình dấu vết. Nhất thời mặt mo đỏ ửng. Chính là vãn bối. Năm đó không biết trời cao đất rộng. Hoàn toàn chính xác làm kiện chuyện ngu xuẩn. Lý Phàm lúc này, càng thêm hứng thú, ngươi rời đi huyền hoàng giới về sau, đi nơi nào, lại gặp được thứ gì? Hàn Trung trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, cùng mê võng, kỳ thật, chấm ngoặc kép, ta cũng không rõ lắm rời đi huyền hoàng giới sau ta vị trí. Dường như bị một tầng vô hình bọt khí bao vây lấy. Tại vô biên vô tận trong bóng tối lang thang, trôi nổi. Ngoại giới tuyệt đại đa số thời điểm, đều là vĩnh viễn không đổi màu đen. Nhưng ngẫu nhiên, cũng sẽ có chút vạn vẹo quang cảnh nhanh chóng lóe qua. Nhưng, chấm ngoặc kép, Hàn Trung sợ run cả người. Lúc ấy ta nhanh bị ép điên, cho nên cũng không xác định ta nhìn thấy. Đến cùng có phải hay không ảo giác, cho nên ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Lý Phàm ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn. Ta thấy được. Chấm ngoặc kép, Hàn Trung trầm mặc rất lâu. Trên mặt biểu lộ, tựa hồ là nói rõ. Hắn ngay tại làm mãnh liệt tâm lý đấu tranh. Sau đó hắn mới thấp giọng, run run rẩy rẩy mà nói. Ta giống như thấy được truyền pháp thiên tôn. Nói, hắn liền lấy thủy kính thuật đem chính mình nhìn thấy hình ảnh biểu diễn ra. Hình tròn màn ánh sáng phía trên, là không có giới hạn hắc ám. Bỗng nhiên. Một vệt kim quang chợt hiện, tại cái này mảnh hắc ám bên trong là như thế dễ thấy. Cách rất gần, đạo kim quang kia ẩn ẩn hiện ra thân hình, tóc trắng phơ, râu dài phiêu nhiên, thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy, mà người này hình dạng, tại huyền hoàng giới, vạn tiên minh bên trong, nên không người không hiểu. Chính là cùng mỗi tòa lơ lửng thiên thành đều đứng thẳng lấy truyền pháp thiên tôn tượng đá. Giống như đúc. Hắn, chấm ngoặc kép, hẳn là truyền pháp A. Hàn Trung có chút không xác định hỏi. Lý Phàm nhìn chằm chằm màn sáng bên trong tràng cảnh. Chậm rãi gật đầu, đối với truyền pháp hội xuất hiện tại huyền hoàng giới bên ngoài. Lý Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính thức để hắn để ý, là truyền pháp sau lưng đồ vật. Chỉ thấy truyền pháp tại hư không vô tận bên trong bay chỉ lấy. Vài gốc kim sắc xiềng xích theo trên người hắn dọc theo người ra ngoài. Cùng phía sau đồ vật tương liên. Hết chương.